Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, chương 1367, thức tình. Hồng Hoang Cổ Thận, có được Thủy Tổ Thần Long chi huyết mạch, là Tử Vong Hải Trung hung thú. Con thú này bật hơi hóa cảnh, có thể sinh ban công sông núi chi giống như hắn khí vàng nhạt, có thể làm cho lòng người trí đại loạn. Nó tự ý linh hồn công kích, phàm là bị hắn bật hơi tiếp xúc chi nhân, linh hồn đều hóa thành hắn đồ ăn, lại để cho hắn càng thêm lớn mạnh. Vô tận tuế nguyệt đến nay, Hồng Hoang Cổ Thận từng xuất hiện hai đầu, trong đó một đầu bị đế thần nhất tộc cái thế cường giả chém giết. Một đầu khác không biết tung tích, không nghĩ lại xuất hiện ở tại đây. Thanh Lâm hoàn toàn là vô ý thức nói ra những lời này. Liền hắn cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chính mình đột nhiên tự đối diện trước dị thú, đã có kỹ càng rất hiểu rõ. Cái này một cái chớp mắt, hắn chằm chằm vào phía trước Hồng Hoang Cổ Thận, một hồi như có điều suy nghĩ. Đế thần nhất tộc cái thế cường giả từng chém giết qua một đầu Hồng Hoang Cổ Thận. Chẳng lẽ đúng là như vậy nguyên nhân, để cho ta trong óc nhiều hơn những tin tức kia. Thanh Lâm nhíu mày, trong nội tâm tự nói, đối lập phía dưới, ngược lại là trên người mình chuyện đã xảy ra, càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng tại lúc này, trong đầu của hắn, lập tức lại có một ít tin tức, trống rỗng xuất hiện, đế thần nhất tộc, huyết mạch chi lực rất mạnh, một sự tình, đã lạc, ấn tiến vào huyết mạch bên trong, truyền lại cho những người khác. Đây là đế thần nhất tộc huyết mạch thần năng. Huyết mạch thần năng không đơn giản cực hạn tại trí nhớ. Huyết mạch thần năng thức tỉnh về sau, theo cảnh giới tăng lên, đế thần nhất tộc thần thông đại thuật cũng sẽ biết lần lượt xuất hiện. Hiểu được những này mới xuất hiện tin tức, Thanh Lâm lập tức giật mình. Đế thần nhất tộc quả nhiên không hổ là bảy đại bản đồ cường đại nhất thế lực. Huyết mạch chi lực vậy mà cường đại đến mức này, khả dĩ thông qua huyết mạch tương liên để truyền lại tin tức. Đây là Thanh Lâm không sở hữu nghĩ đến, đồng thời hắn cũng càng thêm chờ mong. Theo huyết mạch thần năng chi thức tỉnh, hắn hội đạt được như thế nào cường đại thần thông đại thuật. Chiến Thiên đạo hữu, về này dị thú, ngươi tại sao biết đạo nhiều như vậy sự tình? Cái này một cái chớp mắt, Hiên Viên Thần Hoàng thanh âm truyền đến, đã cắt đứt Thanh Lâm suy nghĩ. Đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là ngượng ngùng cười cười, nói, khí thiên thần hoàng cùng mèo mập bọn hắn, bị con thú này nhổ ra khí tức nhiễm thời gian không nhiều lắm. Chém giết con thú này, có lẽ khả dĩ đưa bọn chúng tỉnh lại. Thật sao? Chúng ta đây hiện tại tự động tay, đem nó chém giết. Hiên Viên Thần Hoàng đại hỉ, trong đáy lòng đối với Thanh Lâm lại tránh không được hoài nghi. Chỉ là trong lúc nhất thời cũng không có nói ra khẩu. Cái này một cái chớp mắt, Trảm Long kiếm trên tay hắn tách ra vô cùng quang, kiếm âm long cong minh, chém về phía Hồng Hoang Cổ Thận. Thanh Lâm cũng không mất thời cơ ra tay, Kim Dương thần thông toàn lực dùng ra, từng đạo kiếm long từ hư không bên trong xuất hiện, gào thét mà đi, chú ý không nên bị con thú này phun ra khí tức nhiễm. Nếu không ta và ngươi đều muốn tâm trí mất hết. Thanh Lâm một bên ra tay, một bên mở miệng nhắc nhở. Kim Dương thần thông chém ra kiếm long, lập tức tại Hồng Hoang Cổ Thận trên người, mang ra một mảng lớn màu xanh huyết hoa. Đã biết, Hiên Viên Thần Hoàng thụ giáo. Tuy nhiên không rõ Thanh Lâm tại sao sẽ biết nhiều như vậy, nhưng vẫn là theo lời vây quanh Hồng Hoang Cổ Thận sau lưng. Trảm Long kiếm hướng hắn bổ tới, nhưng mà lại để cho Thanh Lâm cùng Hiên Viên Thần Hoàng đều ngoài ý muốn chính là, con thú này tuy nhiên lực phòng ngự không được tốt lắm, nhưng là thân thể khôi phục tốc độ lại vô cùng mau lẹ. Cái trong nháy mắt thời gian, hai người tại hắn trên người lưu lại miệng vết thương cũng đã toàn bộ phục hồi như cũ. Ồ, Hiên Viên Thần Hoàng động dung, như là thấy được không chân thực hình ảnh. Thanh Lâm nhưng lại sắc mặt liền biến, không ngớt lời thúc giục nói, con thú này đến từ thất cấp bản đồ tử vong hải. Chỗ đó mới được là nó sinh tồn địa phương. Ở chỗ này, hắn thụ đại đạo áp chế, chỉ có thể quanh năm ngủ say, không muốn do dự, thừa dịp hắn không có tỉnh lại chi tế, đem hắn chém giết, một khi khiến nó tỉnh lại, bằng ta và ngươi chi lực, muốn đem chi chém giết, khó như lên trời. Thanh Lâm một bên kêu to, một bên ra tay, cái này một cái chớp mắt, hắn quanh thân bổn nguyên chi lực tuôn rơi mà động, Kim Dương Thần Thông bị hắn thi triển đã đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là màu vàng kim óng ánh kiếm quang, những này kiếm quang hóa thành kiếm long, hóa thành kiếm liên, hóa thành kiếm hải, tràn ngập hướng hồng hoang cổ thận. Hiên Viên Thần Hoàng cũng không có một lát dừng lại, kiên trì ra tay, hết sức toàn lực chém giết dị thú. Trảm long kiếm, có trảm long chi năng, lập tức một hóa trăm, trăm hóa ngàn, ngàn hóa vạn, đồng dạng hóa thành đầy trời kiếm vũ, bao phủ hồng hoang cổ thận. Chỉ một thoáng, cái này toàn bộ một mảnh khu vực đều bị kiếm quang cho bao phủ. Hách suy suy, chấm ngoặc kép, âm vang bang, chấm ngoặc kép, dồn dập tiếng xé gió cùng kiếm thể chấn động thanh âm nối thành một mảnh, nghe là như vậy chấn nhân tâm thần. Hồng hoang cổ thận sự khôi phục sức khỏe tuy mạnh, nhưng là cũng nhịn không được hai đại cao thủ liên thủ công kích. Thời gian uống cạn chung trà về sau, nó sau lưng, sau hậu vệ, bộ vị, một mảnh huyết nhục mơ hồ, màu xanh huyết dịch rơi, đem đại địa đều nhuộm thành một mảnh màu xanh. Hô, chấm ngoặc kép, hồng hoang cổ thận như trước ở vào ngủ say bên trong, lại tựa hồ như cảm nhận được trên người đau đớn, vô ý thức một cái xoay người, thiếu chút nữa đem Thanh Lâm cùng Hiên Viên Thần Hoàng đặt ở dưới thân. Hai người đều là biến sắc, theo hồng hoang cổ thận cái này một cái xoay người, bọn hắn đầy trời công kích, lập tức bị toàn bộ đánh sơ xác. Thất cấp bản đồ lưu lạc đến tận đây hồng hoang cổ thú, quả nhiên không phải chuyện đùa. Bất quá bọn hắn không có lựa chọn chỗ trống, chỉ có thể tiếp tục ra tay. Hy vọng khả dĩ con kiến cắn chết voi, đem con thú này chém giết, cứu ra Khí Thiên Thần Hoàng cùng mèo mập bọn hắn. Xúc sinh, nhận lấy cái chết. Cái này một cái chớp mắt, Hiên Viên Thần Hoàng giống to, hắn trên người long bào tự chủ bay lên, lập tức hóa thành một mảnh bầu trời màn. Long bào phía trên, một mảnh dài hẹp đại long gào thét xuất hiện. Những cái kia đại long, tuy nhiên không phải chân long, đã có chân long chi năng, chúng đều là cực lớn vô cùng. Long thân thể như là sơn lĩnh, vắt ngang mà ra, gầm thét đón đầu vọt tới hồng hoang cổ thận. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thì là trong tay xạ thần cung biến ảo mà ra, dùng bách niên thọ nguyên hội tụ mà ra một căn ngàn vạn trượng dài cự tiễn, đối với hồng hoang cổ thận sao sao sao sao mà đi. Thấy vậy hình ảnh, Hiên Viên Thần Hoàng cũng không khỏi chịu động dung, không nghĩ tới Thanh Lâm có thể phát động thanh thế như vậy công kích. Đối với Thanh Lâm thực lực, lại có mới đích nhận thức, cho dù ra tay, con thú này đã bị bản đồ đại đảo áp chế, nhất thời bán hội sẽ không tỉnh lại. Thanh Lâm thét dài, bắn thần tiễn ở giữa hồng hoang cổ thận bụng dưới, lập tức mang ra liên tiếp huyết hoa, tận gốc chui vào hắn thân thể. Phanh, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn truyền ra, bắn thần tiễn thượng ẩn chứa lực lượng bộc phát, lập tức tại hồng hoang cổ thận trên người tạc ra một cái cực lớn lỗ máu. Cùng lúc đó, Hiên Viên Thần Hoàng đánh ra long ảnh, thừa cơ nhảy vào cái kia lỗ máu, một đầu đón lấy một đầu, bạo tạc nổ tung ra đáng sợ hủy diệt chi lực, mở rộng thành quả chiến đấu. Ngao, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, hồng hoang cổ thận đột nhiên một tiếng gào thét lối ra. mở ra một đôi hồ nước mắt to. Trong nháy mắt đó, Thanh Lâm cùng Hiên Viên Thần Hoàng đều là linh hồn một hồi kịch liệt chấn động, cảm giác phảng phất đụng chạm đến kề cận cái chết. Ngao giống giống, chấm ngoặc kép, Hồng Hoang Cổ Thận lại là một tiếng gào thét lối ra. Tiếp theo liền thấy nó kiếm được động bốn cái đại móng vuốt xanh tại trên mặt đất, chống đỡ nổi thân thể khổng lồ. Sau đó, nó một đôi mắt to nhìn thẳng trước mặt như là con sâu cái kiến Thanh Lâm cùng Hiên Viên Thần Hoàng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.